Hành giao, tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia không hề do dự gì mà đem toàn bộ những thứ trước mặt giao cho Diệp Mặc. Hiển nhiên là đối với y thì giá cả này vốn đã nằm trong dự định rồi. Thấy Diệp Mặc thực sự lấy ra ba cặp lông vũ và ba miếng yêu đan của Vô Ảnh Kiêu đưa cho tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia thì những người xung quanh đều muốn đi tới để giao dịch với Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc ngay cả tài liệu luyện khí cũng muốn, cho nên những người tiếp theo toàn dùng tài liệu luyện khí để đến trao đổi. Vì dù sao thì tiên linh thảo có tác dụng đối với việc tu luyện lớn hơn nhiều những loại tài liệu luyện khí kia. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thì toàn bộ chiến lợi phẩm tiêu diệt Vô Ảnh Kiêu của Diệp Mặc khi ở tầng 1 của hỗn độn tinh vực này đều đã bị trao đổi hết. Về phần tài liệu khi hắn ở tầng 2 săn bắt Vô Ảnh Kiêu thì hắn không có ý định đem ra trao đổi. Vì những tài liệu đó là hắn chuẩn bị để thăng cấp lên đại sư tiên khí. Trần Băng Du và Diệp Mặc đã ở chung một thời gian khá dài, nhưng trái lại càng không hiểu gì về Diệp Mặc cả. Cô biết Diệp Mặc có thể là một đại sư tiên đan, cũng là một tiên trận sư cấp 2, tu vi của hắn hiện tại ít nhất đã là kim tiên trung kỳ, tu vi luyện thể thì đã đạt tới tiên niết thể. Hiện tại cô lại phải tiếp tục hoài nghi, không biết Diệp Mặc có phải là một tiên khí sư nay không, hay còn là một đại sư tiên khí nữa. Loại chuyện này thì cô không hỏi, vì cô biết dù mình có hỏi thì Diệp Mặc cũng sẽ không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trao đổi hết tài liệu có được từ Vô Ảnh Kiêu thì ánh mắt của các tiên nhân tu vi huyền tiên xung quanh cũng đã có chút kính nể khi nhìn Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc lấy tài liệu của Vô Ảnh Kiêu mang ra trao đổi, mà tất cả đều là hàng thật giá thật đấy. Điều này cũng nói rõ rằng hắn tùy thời đều có thể tiếp tục đi săn bắt Vô Ảnh Kiêu rồi. Người như vậy sao có thể là kẻ bình thường được? Diệp Mặc đi tới trước mặt tên tu sĩ kim tiên viên mãn giao dịch đầu tiên cùng hắn rồi ôm quyền nói. Anh bạn kia, tôi xin hỏi một chút, các người cũng là đang đi tới giác hồn vực để thí luyện sao? Đương nhiên rồi, tên tu sĩ kim tiên viên mãn sau khi đổi được ba cặp lông vũ và yêu đan của Diệp Mặc thì tâm tình cũng rất tốt. Hiện tại Diệp Mặc đặt câu hỏi thì y cũng không hề giấu giếm gì. Tôi tới từ đại trí tiên môn là kim quang tiên môn của cực phong thiên. Lần này những tiên môn của cực phong thiên tới đây thí luyện cũng là tới để tham gia thi tài. Làm sao để thi tài? Diệp Mặc liền hỏi, trong giác hồn vực thì thần thức không thể nào mở rộng ra được nhưng tiên nguyên lực thì lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cho nên ai có thể tìm được nhiều, giác hồn cô, ở trong giác hồn vực nhất thì người đó là người xuất sắc nhất. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia liền trả lời, giác hồn cô, là gì? Diệp Mặc nhíu mày, quay đầu lại nhìn Trần Băng Du. Trần Băng Du cũng lắc đầu, có vẻ như cô cũng không biết. Giác hồn cô, là gì cả? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia liền cười ha ha. Các người không biết, giác hồn cô, cũng là chuyện bình thường. Thời gian, giác hồn cô, xuất hiện ở trong giác hồn vực cũng không dài, tối quá cũng chỉ trong thời gian mấy năm mà thôi. Cũng bởi vì sự xuất hiện của giác hồn cô cho nên cực phong thiên của chúng tôi mới tổ chức lần đại hội này. Như vậy thì chẳng những có thể thu thập được càng nhiều giác hồn cô, mà còn có thể thể hiện tính công chính của đại hội thi tài. Giác hồn cô, kia thì có tác dụng gì? Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Giác hồn cô, có thể luyện chế đan dược khôi phục thần thức thuộc loại tiên đan nhị phẩm. Mặc dù tác dụng đối với đại tiên cực kỳ nhỏ, nhưng đối với tu sĩ tu vi dưới huyền tiên thì vẫn khá tốt. Hơn nữa, giác hồn cô, có thể sử dụng trực tiếp hơn nữa sau khi dùng. Giác hồn cô, thì còn có thể lĩnh ngộ được sự vận dụng ảo diệu của thần thức. Tên tu sĩ kim tiên kia trả lời, Diệp Mặc a, một tiếng rồi lại hỏi, vậy anh đã tìm được rồi sao? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn này lắc đầu. Tiên linh thảo chữa trị thần thức CS dù là cấp 3 trở xuống thì cũng cực kỳ khó có thể tìm được. Tôi cũng rất muốn tìm ra, nhưng thực tế thì lại chưa thấy gì cả. Nói xong thì y liền nhớ ra cái gì đó, liền lấy một thứ ra cho Diệp Mặc xem rồi nói. Anh xem đi, đây chính là giác hồn cô. Diệp Mặc thấy trên thứ đồ kia được vẽ một cái nấm màu nâu xám cũng không hề có nhiều màu sắc gì, lúc này mới ôm quyền nói. Đa tạ anh bạn, chúng tôi hiện giờ muốn đi tới giác hồn vực để thí luyện thần thức rồi, xin được cáo từ. Diệp Mặc nói xong thì liền trực tiếp cùng Trần Băng Du tiến vào thành thị phế tích trước mắt. Quả nhiên là khi hắn vừa tiến đến thì cũng cảm giác được thần trí của mình lập tức bị áp chế chỉ còn mở rộng được trong vòng 1 mét. Bất quá hắn cũng không hề lo lắng, vì trước đó đã có kinh nghiệm trong lần đi cực tinh trạch rồi, cho nên chỉ cần hắn vận chuyển. Tam sinh quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử một chút thì không chừng là sẽ khôi phục được lại như bình thường. Cho dù là không thể khôi phục lại được thì hắn cũng không hề lo lắng. Hắn hiện tại đã là tu sĩ tiên niết thể rồi, sao có thể sợ việc thần thức bị trói buộc chứ? Điều duy nhất hắn bận tâm chính là cái cảm giác quỷ dị lúc trước sau khi hắn tiến vào đây thì lại càng mãnh liệt thêm. Trần Băng Du đi theo sau Diệp Mặc tiếp vào sâu trong giác hồn vực thì lúc này mới nói với vẻ nghi hoặc. Diệp sư đệ, sư phụ tôi trước đây cũng đã tới hỗn độn tinh vực này mấy lần, hơn nữa trưởng môn của cực kiếm môn chúng tôi cũng đã tới mấy lần, nhưng chưa từng nghe nói qua về chuyện. Giác hồn cô, tôi cảm giác là vấn đề này có chút cổ quái, vì giác hồn cô, là thứ có thể chữa trị thức nên cho dù nó có là loại tiên linh thảo cấp thấp đi chăng nữa thì vẫn vô cùng chân quý. Sao có thể có chuyện nó không bị truyền ra ngoài được? Diệp Mặc gật đầu, xác thực là rất cổ quái, nhưng hiện tại chúng ta cũng không tìm được giác hồn cô, nên cho dù thấy cổ quái thì cũng không biết là nó cổ quái ở đâu. Chỉ chờ tới khi chúng ta tìm được loại nấm này rồi sau đó nhìn qua một chút, có lẽ sẽ có thể phát hiện ra cái gì đấy cũng nên. 3 ngày sau Diệp Mặc và Trần Băng Du đã đi vào khá sâu trong giác hồn vực, tại đây có một căn nhà đá bị tàn phá. Lúc này Diệp Mặc liền bố trí một cái cấm chế rồi nói với Trần Băng Du. Tôi phải thử một chút xem có thể khôi phục lại thần thức của mình ở đây hay không. Trần Băng Du cũng không hề cảm thấy kỳ quái, chỉ gật đầu một cái sau đó tự động ngồi xuống một bên để chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể khôi phục được tu vi ở cực tinh trạch thì không chừng là ở chỗ này hắn cũng có thể khôi phục được thần thức. Diệp Mặc cũng không hề lo lắng Trần Băng Du, cô gái này tuy rằng không phải là người cùng một chiến tuyến với hắn, nhưng cũng là một người thủ tín. Không phải loại người độc ác, huống chi cô đã từng thấy mình có thể khôi phục được tu vi khi còn ở cực tinh trạch thì chuyện này cũng không cần phải giấu giếm. Sau một ngày nỗ lực thì Diệp Mặc phát hiện ra thần thức của mình có thể kéo dài ra được hơn 2 mét nhưng càng tiếp tục cố gắng thì càng trở nên khó khăn. Diệp Mặc lấy ra một miếng minh tảo, bắt đầu hấp thu sau đó miễn cưỡng kéo dài phạm vi thần thức của mình. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc không ngớt chính là sau khi sử dụng giác hồn tảo thì thần thức được kéo dài ra một cách cực kỳ nhanh chóng. Sau khi dùng hết một khối minh tảo thì thần thức của hắn đã kéo dài ra được phạm vi ngoài 100 dặm rồi. Lại một ngày nữa trôi qua, thần thức của Diệp Mặc đã hoàn toàn khôi phục lại được. Lúc này hắn mới dừng lại không sử dụng giác hồn tảo nữa. Giờ hắn đã hiểu, giác hồn vực đối với người khác chính là nơi để rèn luyện thần thức nhưng đối với hắn thì lại gần như không có tác dụng. Hơn nữa nếu như thần thức của hắn tại bất kỳ nơi nào cũng có thể khôi phục lại được thì căn bản là không có chỗ nào có thể để cho hắn rèn luyện thần thức cả. Cách chương.